Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 65, Athena dung nhập. Làm Hades quay đầu thời điểm, Athena cùng Yuno đều là khoanh tay mặt không thay đổi nhìn hắn. Hai người này làm sao như thế ăn ý? Hades một bên ở tâm lý nhổ nước bọt, một bên a a cười khúc khích. Lại nữa rồi, Yuno nhìn ở một bên đỏ mặt, không dám nhìn Hades đích thực trung tâm. Thiếu nữ ngươi không phải là có chút bách hợp khuynh hướng sao? Mặc dù sau đó mặt trong thời gian có chút hỗn loạn, thế nhưng Hades ba người cuối cùng là bước lên về nhà con đường. Trước đưa Athena về nhà đi. Hades nhìn thuần trắng thiếu nữ ôn nhu nói ra. Trễ như thế còn không có về nhà, cũng không biết cha mẹ của ngươi sẽ có lo lắng nhiều đâu. A, phụ mẫu a, Athena lộ ra thần sắc mờ mịt tới. Rất nhỏ thời điểm phụ mẫu cũng bởi vì tai nạn trên không mà khứ thế. Lưu đứng lại cho ta chỉ có một món di sản, một khoản tiền bồi thường, còn có một cái trống rỗng căn phòng. Ta đều nhanh không nhớ rõ cha mẹ bộ dáng. Gì, phải, Hades một bộ xin lỗi thần sắc nhìn Athena. Thật xin lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Bất quá hắn lúc này đã tại tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt. CMND rớt ngươi còn có thể hay không thể lại một điểm. Đem Yukiteru nương hóa thành Athena coi như, còn để người ta cha mẹ của đều không làm ra tới. Không sai, Athena cha mẹ của mới. Chỉ có, không phải là bởi vì cái gì quỷ tai nạn trên không mà khứ thế, mà là rớt áp căn bản không hề làm được mà thôi. Athena tựa hồ là khoảng chừng ở Hades mới vừa xuyên việt đến cái này cái thế giới trong thời gian đoạn mới, chỉ có đản xanh cũng chính là ở nửa năm trước, mà nàng phía trước hết thảy ký ức, thậm chí là của nàng đồng học, hàng xóm, người quen hết thảy ký ức đều là rớt điều chỉnh nhân quả luật mà mạnh mẽ gia nhập vào trên thế giới, cho nên thiếu nữ làm sao lại có đã qua đời phụ mẫu. Nàng nhưng là đại biểu cho Alaya thiên chi quan chắc giả. Bất quá, cứ như vậy dường như liền có nắm chắc hơn thuyết phục nàng theo ta ở cùng một chỗ a. Hades yên lặng vì rớt lười biếng hành vi điểm cái like. Sau đó mở miệng hướng về phía Athena mời. Athena, không bây giờ muộn, ở tại chúng ta bên kia quên đi. Nơi đó có rất nhiều phòng chống AH, tương đương, chỉ có ở cùng một chỗ mới có thể thật tốt bồi dưỡng cảm tình nha, bồi dưỡng hào cảm tình mới có thể triển khai tiến công chiếm đóng. Ngô, dường như rớt làm được, Athena trời sinh liền đối ta hào cảm mắc chỉ số. Căn bản cũng không cần tiến công chiếm đóng a. Hades tâm lý nhàn nhạt nghĩ đến, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì này phần tiên thiên mắc trị số hảo cảm liền lập tức đem nhân ra mạnh mẽ đầy. Ngược lại, làm sao cũng muốn ở hậu thiên lại bồi dưỡng được một ít cảm tình đến đây đi. Hiện tại trước hết từ ở cùng một chỗ bắt đầu đi. Athena nghẹo đầu suy nghĩ một chút, khả năng cũng là muốn đi gặp một chút Hades bạn gái khác a. Cho nên hắn sảng khoái đáp ứng rồi. Vì vậy nhất nam lượng nữ cứ như vậy đạp bóng đêm ly khai mau ra. Chuẩn bị hướng về ngự nhãn phương giáo chạy đi. Bất quá mới vừa ra mau gia tộc liền phát hiện một chiếc xe hơi đậu ở ven đường. Nhìn quen thuộc kia một vòng ánh mắt chiêu bài trang sức, Hades cũng biết nhất định là Kasugano Tsubaki lo lắng an nguy của bọn hắn mà phái người tới đón bọn họ. Có xe còn không ngồi đó mới là kẻ ngu. Cho nên Hades cứ như vậy ngồi ở băng sau xe trái, ôm phải ấp ôm hai thiếu nữ trở về ngự nhãn phương giáo. Hades, chúng ta ở nhà lo lắng như vậy ngươi và Yuno an toàn, không ngờ tới trong nháy mắt ngươi lại dễ dàng quải một người muội muội đã trở về a. Tương đương Kasugano Tsubaki vẫn là một thân hoa lệ vu nữ phục, lúc này đang ngồi ở án kỷ vừa nhìn đi tới Hades ba người.